Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 266, thầy trò đối thoại. Vô luận là nữ hoàng có lẽ hay là ma nữ, dẫu ngon dẫu ngọt lực sát thương đều là khủng bố, có thể đem một cái cơ trí đứng đầu trở nên mơ hồ. Không biết Nam Bắc, tựa như giờ khắc này Tiết Thanh Thu. Rõ ràng trong nội tâm cảm thấy tiết mục nên vậy, cố bổn bồi nguyên, không thể phóng túng. Nhưng bị một câu lời tâm tình tựu hống đắc ngay cái phản đối ý niệm trong đầu đều dậy không nổi. Thẳng đến bị đặt tại trên bệ cửa sổ, gốc đạo bị điền đắc tràn đầy, nàng khôn ngoan hơi thanh tỉnh ba phần, ngoái đầu nhìn lại thấp giận, thật sự là muốn sắc không muốn sống. Tiết mục bám vào nàng bên tai nói nhỏ. Là ngươi quá mê người, di giả còn ở đây, ngủ đâu rồi, sợ cái gì, dẫn hài tử tiểu vợ chồng không đều là như thế này làm sao? Còn không thừa cơ thể nghiệm thoáng một tí, bực này ngụy biện. Tiết Thanh Thu cắn môi dưới, khoái cảm trận trận truyền đến, biết rõ ngụy biện nàng cũng lười đắc nữa cái lại. Nàng cũng biết tiết mục tổng là có chút cố ý muốn bỏ đi nàng tự trọng mặt tâm tính. Giống như vậy tại bên cửa sổ đối với sân nhỏ sự tình trước kia hắn cứ như vậy trải qua. Lúc này hơn nữa có hài tử ở phía sau ngủ. Càng tiến một tầng, tiếp theo trở lại nói không chừng chính là muốn cùng với cùng một chỗ rồi. So như Mộng Lam hoặc là Tần Vô Dạ nhìn ngoài cửa sổ mưa to. Suy nghĩ của nàng cũng có chút phiêu đãng. Nàng biết rõ tiết mục là thành công. Hiện tại ở trước mặt hắn ở đâu còn có cái gì tông chủ mặt lưu lại xem vừa rồi một khắc này váng đầu. Nàng biết rõ nếu như một khắc này tiết mục muốn ai cùng một chỗ. Phòng trừng chính mình một chút cũng phản đối không được. Thiệt, mù quáng cho hết toàn bộ không giống một cái quyền xanh sát trong tay đứng đầu. Tượng một cái đầu óc mê muội tiểu nữ nhân, lời tâm tình thật đáng sợ, cùng rơi xuống cổ tựa như, so cái gì phản ngữ ma âm tẩy não đều đáng sợ. Những kia dựa vào tu hành có thể ngăn cản, mà đây là cái gì tu hành đều xây đến trong khe đi. Sư phụ, người tu hành đều xây đến thanh âm lên ư, thứ hai trời sáng sớm. Nhạc Tiểu Thiền chế nhạo mà nhìn xem nhà mình sư phụ. Hồ đắc cả thiên hương lâu đều nghe thấy được. Thư thái như vậy ư, Tiết Thanh Thu hổn hển. Vi sư rõ ràng đè ép thanh âm. Trừ phi ngươi cố ý nghe lén. Nếu không như thế nào nghe thấy. Nha, ta dùng sư phụ mạnh. Chỉ cần đè lại, ta đây muốn cố ý nghe đều nghe không được. Nhạc Tiểu Thiền ngươi cái này không mặt mũi không có. Ra. Bổn tọa làm sao sẽ dạy dỗ như vậy cái ngoạn ý chơi đùa. Tiết Thanh Thu tóm khởi lỗ tai của nàng, xách đến hồ nước bên cạnh, phạt ngươi niệm 10 lần thanh tâm quyết. Không cần phải thanh tâm quyết sắp 5.000 chữ niệm xong rồi muốn bao lâu? Nhạc Tiểu Thiền cười làm lành nói, nói sau có hắn sư tất có hắn đồ nha. Ta đây rình coi nghe lén ham mê không phải từ ngươi cái này truyền đến đấy sao? Tiết Thanh Thu cười, lạnh nói, vi sư cũng không dạy ngươi nghe lén mạnh hơn tự mình người. Càng không dạy ngươi dại dột tự bộc, như vậy hành tẩu giang hồ gọi là tự tìm đường chết. Nhạc Tiểu Thiền mắt choáng váng, Tiết Thanh Thu ôm cánh tay nói, không phản đối rồi, có nhận hay không phạt, Nhạc Tiểu Thiền vẻ mặt cầu xin. Sư phụ ta sai rồi. Đổi lại trừng phạt chứ sao? Tiết Thanh Thu chỉ chừa một đêm, sáng sớm muốn đi rồi, trước khi đi muốn khảo hạch thoáng một tí đồ đệ tu hành. Kết quả khảo hạch đều không bắt đầu tự tới trước vừa ra khác loại huấn đồ. Xem đồ đệ buồn ba ba khuôn mặt nhỏ nhắn, Tiết Thanh Thu thở dài, Thiền Nhi, sư phụ, trong lòng ngươi, có phải là có chút khí sư phụ? Nhạc Tiểu Thiền trầm mặc xuống dưới, Tiết Thanh Thu cũng trầm mặc, loại này đoạt đồ đệ nam nhân cảm giác, cũng là Tiết Thanh Thu trong nội tâm một mực chán lấy mấu chốt. Điểm quyết định, đến nơi này chuẩn bị đồ đệ nghe xong giường thời điểm. rốt cục vẫn phải nhịn không được hỏi lên. Đồ đệ vì sao lại nghe giường rõ ràng đối với tiết mục dư tình chưa xong? Mình rốt cuộc nên xử lý như thế nào Nhạc Tiểu Thiền cũng biết. Tiết Thanh Thu nhất đại yêu hậu, cũng không phải tại nhăn nhó cái gì thầy trò luân thường. Nàng chính thức không được tự nhiên chỗ ở chỗ lúc ấy cấm đồ đệ cùng tiết mục duyên pháp. Kết quả làm hồi lâu trên mình, nhớ tới luôn luôn điểm gì kia. Sau đó thì sao? Chính mình lại thâm sâu hãm trong đó, muốn trả lại cho đồ đệ lại làm không được. Hơn nữa tiết mục cường thế đắc rất, chủ kiến dày vô cùng, cũng không phải là ngươi nói còn tựu còn hàng hóa. Trái lại là chính mình bây giờ nghe tiết mục mới nhiều điểm. Duy nhất giải pháp ngược lại là thầy trò cùng một chỗ. Hiển nhiên đây cũng là tiết mục cất giấu chủ ý. Kỳ thật thầy trò tìm cùng là một người song tu sự tình. Ngàn năm qua tại Tinh Nguyệt Tông cũng không hiếm thấy. Thân mình không tính gì. Vấn đề ở chỗ Tiết Thanh Thu thủ đoạn đem bả Nhạc Tiểu Thiền nuôi lớn. Đây cũng không phải là thầy trò rồi, là tình mẹ con, lúc này tự xem không mở, không có gì nhưng khí. Sư phụ, Nhạc Tiểu Thiền rốt cục nói, lúc ấy ngươi cấm ta cùng tiết mục có dính dấp, thật sự là đương nhiên, huống chi ngay tự chính mình đều cảm thấy không thể tiếp tục nữa rồi. Sao có thể trách ngươi về sau ngươi mình thích thượng hắn? Tình không biết chỗ lên. Ai cũng khống chế không được chính mình, cũng không phải lỗi của ngươi. Kỳ thật, ta hiện tại chỉ hy vọng tiết mục đối với ngươi hào hào. Đối với sư thúc hào hào, ta xem tự vui mừng. Hắn nếu một lòng muốn ta, ta ngược lại không rất cao hứng. Tiết Thanh Thu ngạc nhiên nói, vì cái gì ngươi hẳn là không thích hắn, ta thừa nhận ta thích hắn. Kỳ thật lần này gặp mặt, còn càng thích. Trước kia hắn tuy có thú, còn thiếu đi hôm nay loại này tay cầm càn khôn khí độ. Lần này thật làm cho Thiền Nhi càng thêm tâm hỉ nì. Nhạc Tiểu Thiền ung dung nói, nhưng ta Nhạc Tiểu Thiền lại không phải là không có người muốn. Làm gì vậy, không nên ba ba cùng sư phụ cùng một chỗ cũng nên cho ta cái thuyết phục lý do của mình. Tiết Thanh Thu càng kỳ. Lý do, Nhạc Tiểu Thiền nói, chúng ta sở dĩ ưa thích hắn, là bởi vì hắn bản tâm đối với mọi người yêu mến. Không giống người thường, vậy hắn có chút sắc sắc tiểu tâm tư, ta cũng vậy cam tâm tình nguyện thỏa mãn hắn. Kỳ thật sư phụ cũng sẽ không quá để ý đúng hay không, nhưng nếu như hắn suốt ngày tự cố lấy suy, nghĩ thầy trò song thu. Cái kia ta thích hắn cái đó điểm thực bởi vì hắn đặc biệt đẹp trai không ta lại không ngốc. Tiết Thanh Thu ngược lại bị đồ đệ nói được nở nụ cười. Ngươi cái này nhưng làm khó hắn rồi. Biết rõ hắn đối với ngươi cố ý, lại không chịu để cho hắn cân nhắc gì kia. Hắn cũng không phải linh hồn phân liệt. Nhạc Tiểu Thiền bĩu môi. Ta quản hắn khỉ gió nhiều như vậy. Nghĩ thông suốt ăn có đơn giản như vậy, thực khi hắn Tiết đại tổng quản dây thiên dây địa tóm lại. Việc này sư phụ ngươi cũng đừng củ chuối. Hắn thực đến trêu chọc ta, ngược lại nhất định cách ta xa hơn. Trừ phi ngày nào đó ta cao hứng trêu chọc hắn ha ha ha. Tiết Thanh Thu ngoặc kép chấm chấm. Loại người như ngươi yêu tình cách nghĩ cái đó học vi sư đã dạy loại người như ngươi ngoạn ý chơi. Đùa ư, Nhạc Tiểu Thiền, tự học, vừa vào giang hồ tuế nguyệt thúc, thúc cái đầu của ngươi, thanh tâm quyết 10 lần niệm xong rồi nói sau. Tiết Thanh Thu cười lạnh, ngươi đã đối với hắn cố ý, còn dám nghĩ đến trêu chọc hắn quả thực đưa tiễn trên thịt cửa. Thấy chưa thấy qua so nhiếp hồn còn đáng sợ hơn lời tâm tình thật sự là không biết chữ chết viết. Như thế nào? Ta làm sao sẽ dạy dỗ như vậy ngu xuẩn đồ đệ. Nhạc Tiểu Thiền, Tiết Thanh Thu phẩy tay áo bỏ đi. Theo như tiết mục thuyết pháp, chính ma đỉnh tổ chức nên vậy không có lo lắng. Những ngày này ngươi thu hồi con chó kia cái dám dụ dỗ tử ý niệm trong đầu. Cho ta hào hào luyện công, luận võ đã đánh mất vi sư mặt. xem vi sư như thế nào quất ngươi. Nhạc Tiểu Thiền, nói là nói như vậy, rất rõ ràng nhìn ra được Tiết Thanh Thu trong nội tâm mấu chốt. Điểm quyết định đã muốn không có, xác thực trước kia những sự tình kia trách không được nàng. Mà về sau cũng không cần phải nàng quan tâm, Nhạc Tiểu Thiền hôm nay tự có chủ kiến, đối với tiết mục cách nhìn nói đến điểm quan trọng thượng. Sao nàng trả hết nợ tích, mọi người ưa thích tiết mục điểm nào nhất không phải hắn hèn mọn bỉ ổi song thu chi niệm, mà là của hắn chân thành thiện ý. Nếu là có vi ý này, cái kia ưa thích hắn cái gì chỉ cần hắn thật sự không vi lần này bản tâm. Đến lúc đó sư không thầy trò không đồ lại có cái gì quan trọng hơn. Cái gì cũng có thể với tư cách hắn nên được hồi báo. Tinh Nguyệt Tông lại không phải là cái gì cũ kỹ tông phái. Đồ đệ đã muốn trưởng thành, thấy sự tình rõ ràng đắc rất, cũng không cần nàng cái này là hơn gia tăng đưa cược. Tương lai thế nào, tùy duyên mà thôi, lại lần nữa tìm được tiết mục từ giả thời điểm. Tiết Thanh Thu rõ ràng sảng khoái tinh thần rất nhiều. Ta đi trở về, có việc tùy thời bảo trì liên lạc. Ồ, ngươi đang làm gì đó? A hát, ta tự cấp Tâm Ý Tông tìm thú vui. Bọn hắn lần này tử vong danh sách, lập tức sẽ tại Thiên Hạ Quán trà lan truyền. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.